Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2752, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2752, người áo đen cầm đầu kia chính là Đường Vượng, lúc này hắn phải giải quyết Lâm Bất Nhiễm, thế nhưng trước khi giải quyết đương nhiên còn phải vơ vét một số tiền lớn, như vậy hắn mới có thể tiêu dao sung sướng. Đường Vượng nhìn Nhâm Đống, thả người có thể, thế nhưng tôi chỉ có thể thả một người, các người chọn đi. Cái gì? Nhâm Đống nhíu mày kiếm, ánh mắt anh ta rơi vào Lâm Bất Nhiễm và Đường Phương. Đường Phương đã sợ đến hoa hoa khóc lớn, kỹ năng diễn xuất này tuyệt đối có thể châm chọn điên rồi, Nhằm tổng anh đừng lo cho em, anh cứ chọn đi. Em biết anh yêu ai, dù cho cô ta không yêu em, còn muốn ly hôn với anh, thế nhưng anh vẫn yêu cô ta như cũ. Nhằm tổng em chỉ muốn nói, em cũng yêu anh, vì anh, em cam tâm tình nguyện có thể chết vì anh. Chính là trong bụng em còn máu mủ của anh, đứa bé này xô mệnh quá cay đắng, nó còn chưa kịp sinh ra, đã khôi có cơ hội gọi anh một tiếng bố. Bố mẹ Nhâm biến sắc, lúc này kéo lại ống tay áo Nhâm Đống. Cái gì, A Đống, Nhiễm Nhiễm muốn ly hôn với con. Đường Phương nói là có ý gì, Nhiễm Nhiễm căn bản không yêu con, đây tột cùng là có thật không? Bố mẹ Nhâm nóng này, Nhâm Đống nhấp môi, không nói gì. Đường Phương thấy kế hoạch của mình được như ý, lúc này ra sức diễn xuất. Nhâm Tổng, em yêu anh chọn An, vì thành toàn tình yêu của anh, em và con nguyện ý vì anh hy sinh, chỉ hy vọng anh có thể nhớ kỹ em, có thể để cho em chiếm giữ một phần nhỏ nhoi trong lòng anh. Bố mẹ Nhâm nhìn Lâm Bất Nhiễm, chăm chú nghiêm túc hỏi. Nhiễm Nhiễm, mấy năm này bố mẹ thực sự coi con là con gái mình mà đối đãi, con đừng gạt bộ mẹ, vừa rồi Đường Phương nói những lời này đến cùng là thật hay không? Lâm Bất Nhiễm cũng không muốn lừa dối hai trưởng bối, cho nên cô gật đầu. Đúng à con, bồ Nhâm đau tim, Nhâm Đống nhìn Lâm Bất Nhiễm. Nhiễm Nhiễm, hiện tại tình huống này, em vẫn muốn ly hôn với anh sao? Anh có thể chọn em, Đường Phương và đứa trẻ rong, bụng cô ta anh đều không muốn, thế nhưng em phải toàn tâm toàn ý theo anh, làm vợ anh, để cho chúng ta trở lại lúc mới vừa kết hôn. Nhâm Đống đây coi như là thừa dịp, cháy nhà hồi cuộc, ngụ ý anh ta là nếu như Lâm Bất Nhiễm không đồng ý, vậy anh ta chỉ có thể lựa chọn Đường Phương mà thôi. Đường Phương biên sắc, à không nghĩ tới mình ra sức diễn xuất và có thêm đứa con trong bụng, vần là không so được một góc của Lâm Bất Nhiễm. Nếu như Lâm Bất Nhiễm đồng ý, vậy kế hoạch của ả chẳng phải là gây thêm rắc rồi sao? Đường Phương có chút trách cứ Đường Vượng làm việc bất lợi, lặng lẽ giải quyết Lâm Bất Nhiễm thì tốt rồi, về sau Tiên Nhâm Đống đều là của bọn họ, tại sao phải diễn cái trò này? Đường Phương nhìn Lâm Bất Nhiễm bên cạnh, không biết cô biết trả lời thế nào? Lâm Bất Nhiễm không có biểu cảm gì, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt ra thứ Nhâm Đống. Mong muốn cô không cho được, cô không có tư cách để Nhâm Đống dùng hy sinh đứa trẻ đổi lấy an toàn của bản thân. Cách chương.